Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, dẫn xà xuất động. Bởi vì chứng cứ không đủ, đến từ Hoa Hạ du khách Trương Dương tại hôm nay bị chính thức phóng thích. Trong TV, tin tức sướng ngôn viên đơn giản là một chút tin tức tường thuật tóm lược. Sau đó hình ảnh cắt tới Trương Dương. Cảm tạ quốc gia, làm ta có thể trở lại mẹ tổ quốc ôm ấp. Cảm tạ khoảng thời gian này Bangkok cảnh sát đối chiếu cố cho ta. Hôm nay, ta rốt cục có thể trở về nước. Trương Dương tại TV ống kính trước kích động không lời nào có thể diễn tả được. Khiến cho mọi người đều cho rằng Trương Dương nhớ nhà sốt ruột. Theo cảnh sát tin tức, Trương Dương đem tại xế chiều hôm nay ngồi máy bay về nước. Bangkok cảnh sát đối đầu tầng quyết định này biểu thị tiếc nuối. Bọn họ công bố, Trương Dương là vụ án này mấu chốt. Phương đi Trương Dương vô ý sẽ cho cảnh sát phá án mang đến to lớn khó khăn. Quá tốt rồi, Hứa Vệ vỗ bàn đứng dậy, cười nói, không uổng phí chúng ta nửa tháng này khổ sở chờ đợi a. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Các huynh đệ, toàn thể xuất phát, dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết Trương Dương. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lập tức rút lui đến đặt trước địa điểm. Vâng, Hứa Vệ ra lệnh một tiếng. Hơn 50 tên liệp sát giả sát thủ chỉnh đốn trang bị. Hướng về phía Trương Dương phải qua đường tiến đến. Bangkok cảnh sát tại buổi họp báo sau liền ngay tại chỗ thả ra Trương Dương. Trương Dương sau liền ngồi lên một chiếc cảnh sát chuyện trước an bài tốt xe taxi hướng về phía sân. Bay tiến đến, ta nói Trương Dương, người xác định những thợ săn kia sẽ lên câu A. Muốn là chẳng có chuyện gì phát sinh, chỉ sợ chờ ngươi đến sân bay, ta người còn phải lại đem ngươi mang về. Trương Dương trong tai nghe truyền đến Richard thanh âm. Yên tâm đi, Trương Dương một mặt tự tin cười nói. Bọn họ lần trước tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa nếu như ta thật trở về nước, bọn họ ngược lại khó lấy hạ thủ. Chính là bởi vì ở nước ngoài bọn họ mới dám muốn làm gì thì làm. Trương Dương vừa mới dứt lời, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng cảnh báo. Nhanh nằm xuống, Trương Dương lập tức hô lớn một tiếng. Trương Dương cùng cảnh sát ngụy trang thành lái xe lập tức nằm xuống. 3. Trương Dương khía cạnh cửa sổ xe trong nháy mắt liền bị viên đạn đánh nát. Nhưng Trương Dương nhưng không nghe thấy tiếng súng. Hiển nhiên đối phương súng ống đều phân phối trang bị sao lấy che giấu tai mắt người. Nhanh quay đầu, lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương hô to một tiếng, lái xe lập tức quay đầu xe hướng về phía trước đó ước định khu ổ chuột tiến đến. Nơi nào rời xa khu náo nhiệt, địa hình phức tạp, các loại phòng ốc san sát, phi thường thích hợp tiến hành chiến đấu trên đường phố cùng vòng vây. Cỗ xe vừa mới chuyển biến, trong nháy mắt lại có mấy cái đạn bắn đi qua, đánh vào trên thân xe, phát ra vài tiếng trầm đục. Hứa đội trưởng, chúng ta không có thể đả trúng hắn. Bọn họ giống như quay đầu hướng về phía khu ổ chuột phương hướng trốn đi. Bên kia, Hứa Vệ một tên thủ hạ thông qua bộ đàm hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Móa nó, tiểu tử này vận khí coi là thật có tốt như vậy. Hứa Vệ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cầm lấy bộ đàm, kêu lớn, đuổi theo cho ta. Đừng để hắn chạy, vừa vặn khu ổ chuột nơi nào chỉ an hỗn loạn, cũng thuận tiện chúng ta động thủ. Lần này vô luận như thế nào đều phải lấy Trương Dương mạng chó. Vâng, Hứa Vệ đang chờ mạng thủ hạ cũng lập tức hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Cùng này giống như trên, Trương Dương rút lui con đường dọc tuyến thượng cũng mai phục một bộ phận Hứa Vệ chuyện an bài. Trước tay bắn tỉa. Nhưng ở hệ thống sớm dự cảnh dưới, đối phương không có đánh trúng Trương Dương một súng, chỉ bất quá thân xe lại là bị đánh mấy cái lỗ thủng. Richard cảnh sát, bọn họ động thủ, chúng ta ngay tại hướng về phía khu ổ chuột tiến đến. Trương Dương thông qua tai nghe lập tức hướng về phía Richard báo cáo tình huống. Xem ra hết thảy thật như Trương Dương sở liệu. Bọn họ động thủ, tốt, ta lập tức hướng về phía khu ổ chuột tăng phái nhân thủ. Chịu đựng, ta rất nhanh liền chạy tới. Richard lập tức hướng về phía Trương Dương đáp lại nói. Richard, cảnh sát, không nóng nảy, chờ bọn hắn người đến đông đủ ngươi tại dẫn người động thủ cũng không muộn. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không có chút nào vì trước mắt tình thế cảm thấy lo lắng. Nhưng Trương Dương lái xe liền không giống Trương Dương nghĩ như vậy. Nhiều như vậy phát đạn phóng tới, lái xe dọa đến hồn đều mất đi, một đường ra rắn tẩu vị sợ bị đối phương đánh trúng. Mà lái xe bối rối cũng càng làm Hứa Vệ bọn họ tin tưởng vững chắc Trương Dương không có chút nào chuẩn bị, lần này nhất định có thể thuận lợi bắt lấy hắn. Sau một tiếng, Trương Dương bọn họ xông cái này đến cái khác đèn đỏ. Rốt cục chạy tới Bangkok ngoại ô thành phố rách nát khu ổ chuột. Cùng Bangkok nội thành xa hoa trụy lạc so sánh, nơi này khu ổ chuột thì hoàn toàn là một cái thế giới khác. Trên thực tế, Bangkok 70% nhân khẩu đều sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. Hứa Vệ người theo sát tại Trương Dương đằng sau. Trương Dương cùng tên tài xế kia mới vừa ở khu ổ chuột lối vào dừng lại không bao lâu. Hứa Vệ số lớn nhân mã liền chạy tới. Mấy chục khẩu súng hướng về phía Trương Dương phun ra ngọn lửa. Mượn nhờ không may hệ thống trợ giúp cùng khu ổ chuột địa hình phức tạp. Trương Dương cùng lái xe cấp tốc trốn vào trong khu ổ chuột bộ, tránh đi Hứa Vệ tầm mắt của bọn hắn. Hứa đội trưởng, bọn họ chạy tiến vào. Một tên thủ hạ hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Cho ta chia ra truy. Mấy người các ngươi đón xe đi tới cái khác lối vào. Chia ra vòng vây. Bọn họ là dùng chân chạy. Chạy không được bao xa. Những người khác cùng ta đuổi theo. Vâng, Hứa Vệ ra lệnh một tiếng, hơn 50 người lập tức hướng về phía trong khu ổ chuột xuất phát. Huynh đệ, cảm ơn trợ giúp của ngươi, tiếp theo liền làm ta chính mình đi thôi, ngươi đi theo ta cùng nhau qua nguy hiểm. Trương Dương chạy hơn 100 mét về sau, đối bên người tên kia cảnh sát ngụy trang lái xe nói. Không được. Richard, cảnh sát ra lệnh cho ta nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Ta tuyệt đối không thể vứt xuống ngươi. Này cảnh sát lá gan rất nhỏ, nhưng ý chí xác thực dị thường kiên định. Nghe huynh đệ, Trương Dương mang theo tên cảnh sát này chạy vào trong một cái hẻm nhỏ. Trầm giọng nói, ngươi không bảo vệ được ta. Ta mình có thể bảo hộ chính ta. Ngươi cùng ta cùng nhau đánh nói chỉ làm cho bọn họ gia tăng một cái bia ngắm. Mục tiêu của bọn hắn vốn chính là ta. Cho nên hiện tại ngươi chỉ cần phải ở chỗ này tránh đợi thật lâu, đợi Richard cảnh sát viện binh của bọn hắn liền tốt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngoan, nghe lời. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt tiểu hòa từ bả vai. Mỉm cười. Sau đó lao nhanh ra ngõ nhỏ. Các ngươi đám hỗn đản này, không phải muốn giết ta à? Các ngươi đến nha. Trương Dương hướng về phía sau lưng xa mấy chục mét mấy các thợ săn thụ cái ngón giữa. Sau đó nhanh chóng chạy tới bên người một gian rách nát nhà dân trong. Hứa đội trưởng, chúng ta giống như trúng kế. Tiểu tử kia nhìn giống như chính là đang dẫn dụ chúng ta đi qua đồng dạng. Một liệp sát giả hướng về phía Trương Dương bắn mấy phát. Đều đánh hụt, sau đó lập tức thông qua bộ đàm hướng về phía Hứa Vệ báo cáo. Hứa Vệ trầm tư một lát, nhướng mày, sau đó trầm giọng nói. Tiếp tục đuổi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải muốn cái này Trương Dương mạng. Tổng bộ đã cho chúng ta hạ tối hậu thư. Hôm nay nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Vâng, thu được Hứa Vệ mệnh lệnh, một đám các thợ săn tiếp tục hướng trong khu ổ chuột bộ xâm nhập.